Vũ thần chúa tể, chương 3061, có thể làm khó dễ được ta. Góc truyện audio.com. Chấm, đây là lực lượng gì? Tần Trần trong lòng khiếp sợ, cũng là sớm có chuẩn bị. Ánh mắt trầm xuống, trong cơ thể thiên hỏa lực cũng vận chuyển. Oanh, thanh liên yêu hỏa khí tức bao phủ, ngay lập tức sẽ đem này ma hỏa khí tức cho ngăn cản tới. Bất quá ma hỏa lực một chút cản, Tần Trần lại cảm thụ được từng cổ một lực lượng linh hồn bao phủ qua đây. Này lực lượng linh hồn cực đáng sợ, trấn áp tại Tần Trần trong đầu. Tần Trần trong đầu lập tức vang lên từng đợt gào thét tiếng. Tần Trần lập tức vận chuyển thiên hồn cấm thuật, toàn bộ ma hỏa cùng linh hồn áp bách trong nháy mắt biến mất. Tần Trần đã đứng yên tại tế đàn nhất tầng trên bậc thang. Cái gì? Hắn vậy mà đứng lại. Dưới tế đàn nguyên bản chờ xem Tần Trần chê cười mấy chục vị đỉnh cấp bá chủ. Mỗi một người đều biến sắc, lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ những người này không có giống Chư Cát Húc bọn họ một dạng đi lên tế đàn, mà là đứng ở dưới tế đàn. Cũng không là bởi vì bọn họ không muốn leo lên tế đàn, mà là không cách nào leo lên đi. Tế đàn này trên thân có cực đáng sợ ma hỏa khí tức cùng linh hồn trùng kích. Muốn tại trên tế đàn đứng vững, cần tuyệt cường thực lực và ý chí. Bọn họ trước đều đã nếm thử. Tất cả đều là bởi vì không thể chống đỡ được cố khí tức này. Lúc này mới lui về phía dưới tế đàn. Lúc này đều liên tục cảm ngộ này ma hỏa lực lượng. Tính toán triệt tiêu tế đàn áp bách, cho nên mới đứng ở chỗ này. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Trần một cái bá chủ cơ hồ là không có khả năng đi lên tế đàn. Không có thời gian dài cảm ngộ, căn bản không khả năng ngăn cản ma hỏa cùng trên tế đàn một cổ linh hồn chi lực áp bách. Nhưng ai biết kết quả nhưng lại làm cho bọn họ đều ngoác mồm kinh ngạc. Cả đám trợn mắt há mồm. Người này, vậy mà lần đầu tiên trực tiếp đứng ở trên tế đàn. Từ ma tộc Đồ Ma Vũ, thánh ma tộc Linh Uyên, vạn yêu sơn mạch Tiểu Yêu Vương, Hoàng Lăng Kim Ô Thái Tử nhóm cao thủ, từng cái ánh mắt cũng thay đổi. Khó trách những người này cũng đứng tại dưới tế đàn. Nghĩ không ra này trên tế đàn có to lớn như thế áp bách. Chẳng lẽ nói, tế đàn này chính là thiên hỏa tôn giả khảo hạch. Muốn có được ma hỏa truyền thừa, nhất định phải đi lên tế đàn này đỉnh. Chỉ có đi lên đỉnh, tiếp xúc phải ma hỏa người, mới có thể có được truyền thừa. Tần Trần trong lòng suy tư. Hắn ngẩng đầu, liền thấy trên tế đàn hơn 10 tôn cao thủ trong. Đại đa số người đều trung tầng tình trạng, lẫn nhau chênh lệch cũng không lớn. Khoảng cách tầng cao nhất cũng đều còn có như vậy một chút khoảng cách. Tần Trần không có nhìn tế đàn kia đỉnh ma hỏa, mà là từng bước hướng đi Chư Cát Húc. Ùng ùng, kèm theo Tần Trần từng bước đi lên tế đàn. Phía trên tế đàn truyền lại tới uy áp kinh khủng càng ngày càng mạnh mẽ. Hôm nay hỏa khí tức hết sức quỷ dị. Tần Trần từ trong vậy mà cảm thụ được một tia tai nạn khí tức. Hỏa diễm này phảng phất không rõ, chạm vào sẽ có sinh tử nguy hiểm. Nhưng Tần Trần cũng không sợ. Trong cơ thể hắn từ tiêu đâu xuất cung cùng mấy đại hỏa diễm đồng thời vận chuyển, lập tức ngăn cản ma hỏa khí tức. Còn linh hồn áp bách, lấy Tần Trần hiện tại linh hồn tu vi, hiện nay còn sẽ không bị mãnh liệt này áp bách cho kinh sợ đến. Vẻn vẹn thập mấy hơi thở sau, Tần Trần liền siêu việt vài tên từ lúc trước hắn leo lên tế đàn cao thủ. Đi tới Chư Cát Húc phía trước. Chư Cát Húc, ngươi nhưng nhận ra ta. Tần Trần lạnh lùng nói. Ngươi chính là trước bên trong tòa đại điện kia nữ tử nam nhân Tần Trần chứ? Chư Cát Húc nhìn Tần Trần, tuy là trong lòng khiếp sợ, nhưng thần sắc vẫn như cũ vẫn duy trì bình tĩnh và đạm định. Ngươi tìm ta chẳng lẽ là muốn thay ngươi nữ nhân kia báo thù? Sớm nhất, ngươi nữ nhân kia cũng không phải ta giết, ta cũng không có giết nàng. Tiếp, nàng mặc dù là nhân tộc, nhưng lại tu luyện ma tộc công pháp, Ta có lý do nghi ngờ người này cùng ma tộc có cấu kết. Các hạ thân là nhân tộc, nếu như thông tình đạt lý nói, cũng không nên tìm ta. Tần huynh, Gia Cát huynh nói không sai. Mọi người đều là nhân tộc, hà tất như thế đằng đằng sát khí đây. Đúng lúc này, cách đó không xa trên tế đàn Diệu Vô Danh khẽ cười. Mở miệng nói, Diệu Vô Danh, trước đối phó bản thiếu trong nữ nhân, cũng có ngươi một cái. Cùng bản thiếu đi tìm này chưa cắt húc sau, lại tới tìm ngươi tính sổ. Tần Trần xem Diệu Vô Danh một cái, lạnh lùng nói ra, Tần huynh nói gì vậy? Diệu Vô Danh cười khổ nói, Tần huynh ngươi nhất định là hiểu lầm. Trước ta thật là nhìn thấy Tần huynh nữ nhân, bất quá ta cũng không có nhằm vào Tần huynh nữ nhân ngươi. Chỉ là muốn cướp đoạt bên trong tòa đại điện kia bảo vật mà thôi. Tần huynh ngươi cũng biết, chúng ta tiến vào này phế tích chi địa, chính là vì tìm kiếm bảo vật. Tần huynh cũng không thể trách ta muốn có được thánh chủ thánh mạch chứ. Với lại nữ nhân ngươi lúc đó tại bên trong tòa đại điện kia thi triển ra ma tộc công pháp, thậm chí bị cho rằng cấu kết ma tộc. Lúc đó ta tuy là cũng có nghi ngờ, nhưng nghĩ tới Tần huynh làm người tất nhiên không phải loại người như vậy. Về sau liền rời đi, liền bên trong tòa đại điện kia bảo vật đều buông tha. Nếu như Tần huynh về sau nghe qua nói, hẳn là cũng biết ta nói đều là thật. Diệu Vô Danh vừa cười vừa nói, Tần huynh, bây giờ có thể đến nơi đây đều là thiên giới trong các tộc thiên kiêu. Với lại ngươi cũng chứng kiến này trên tế đàn hỏa diễm. Chúng ta suy đoán, chỉ cần tới gần hỏa diễm, có thể có được thiên hỏa tôn giả truyền thừa. Tuy là ta không biết vì sao thiên hỏa tôn giả truyền thừa hỏa diễm lại sẽ như thế ma khí bốc lên. Với lại để cho những ma tộc này cũng có tư cách đi vào nơi này. Chẳng qua trước mắt dưới loại tình huống này, ta nghĩ chúng ta nhân tộc giữa càng phải cùng chung mối thù, tuyệt đối không nên đấu tranh nội bộ, để cho ma tộc chiếm tiện nghi. Thiên hỏa tôn giả truyền thừa. Tần Trần ánh mắt băng lãnh. Ta không để bụng, ta chỉ hiểu này chưa cắt húc để cho tư tư không rõ sống chết. Đáng chết, Tần Trần cắn răng, ánh mắt băng hàn, chư cắt húc, trước khi chết, ngươi còn có gì nói? Ha ha ha ha, chư cắt húc vốn là còn chút sợ hãi tâm, không khỏi cười lên ha hà. Tần Trần, ngươi thật ngông cuồng, ta chư cắt húc tung hoành nam thiên giới, còn chưa từng có sợ qua bất luận kẻ nào. Tuy là ta không biết Đông Hoàng huynh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngươi tại sao sẽ đi tới nơi này? Thế nhưng ngươi muốn để cho ta chư cắt húc nhận sai. Vậy không khả năng. Nói đến phần sau chư cắt húc đã là khẩu khí bộc phát cuồng liệt lên. Hắn tuy là suy tính trong biết mình đối mặt nguy hiểm, nhưng là lại không tin mình sẽ bị Tần Trần chém giết. Hắn chính là nam thiên giới tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu. Nếu như sợ này sợ vậy cũng không có đi tới hôm nay mức này. Tần Trần, người kia nữ có tu luyện ma tộc công pháp. Ta chư cắt húc có lý do nghi ngờ hắn cấu kết ma tộc. Hiện tại ngươi vì ngươi bạn gái báo thù. Chư vị, ta hiện tại nghi ngờ người này cũng cùng ma tộc có cấu kết. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi một cái cấu kết ma tộc người, có thể làm khó dễ được ta. Chấm, chư cắt húc ngữ khí rất là coi thường. Tại đây ma quang dưới áp chế, hắn căn bản không e ngại bất luận kẻ nào. Có thể nhịn ngươi cái gì? Trước đón lấy một quyền của ta thử một chút. Tần Trần nghe sau, căn bản cũng không có bất luận cái gì lời thừa. Một quyền kích ra, chư cắt húc nơi nào sẽ nghĩ đến Tần Trần tại đây trên tế đàn nói động thủ liền động thủ. Thế nhưng hắn phản ứng cực nhanh, lập tức lửa giận ngút trời. Hắn còn không nói gì. Tần Trần một cái hậu kỳ bá chủ liền dám lớn lối như vậy. Sau một khắc, một cái thật lớn thông thiên phù lục đã bị hắn tế xuất ngăn ở trước người. Chuyện được convert bởi kênh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu.